Sở Chí Toàn nào phải là thiếu tướng của quân đoàn Côn Luân, là cánh tay đắc lực của đại thống soái đâu cơ chứ? Chẳng qua là nhà họ Sở ở Đông Hải luôn tự cho rằng hắn là thiếu tướng của quân đoàn Côn Luân nên Sở Chí Toàn cũng mạo nhận luôn cái thân phận này. Nhưng Sở Chí Toàn hiểu rất rõ, một khi đại thống soái xuất hiện, cái mác giả mạo này của hắn sẽ bị lộ tẩy. Sở Quy Thiên thấy toàn thân Sở Chí Toàn run rẩy, không hề có ý muốn bước tới liền đột nhiên tức giận quát. Chí Toàn, cháu bị làm sao vậy? Cháu rốt cuộc có phải là thiếu tướng quân đoàn Côn Luân hay không? Rốt cuộc cháu có phải cánh tay đắc lực của đại thống soái hay không? Sở Quy Thiên đã sống hơn 100 tuổi, lúc này cuống cuồng như kiến bò trên chảo lửa, rất mất bình tĩnh. Đương nhiên anh ta không phải rồi, Mục Hàn không khỏi nheo mắt thong thả nói. Tôi đã sớm nói rõ, anh ta vốn dĩ chỉ là kẻ giả mạo, đương nhiên không dám tới gặp tôi. Sở Chí Toàn, cháu nói đi, Sở Quy Thiên dùng đầu rồng của cây gậy chỉ vào Sở Chí Toàn nói. Cho dù cụ có tức giận cỡ nào thì anh ta cũng không dám mở miệng đâu, Mục Hàn nói. Thôi bỏ đi, vẫn để tôi nói thay anh ta, để các ông hiểu rõ sự thật. Sở Chí Toàn không phải là thiếu tướng gì đó của quân đoàn Côn Luân, mà kể cả có là thiếu tướng của quân đoàn Côn Luân thì cũng không có mấy ai dám xưng mình là cánh tay đắc lực của tôi. Góc truyện audio.com Sở Chí Toàn mà các người vẫn luôn tỏ ra tự hào căn bản chỉ là một tên lính đào ngũ, là tù binh của kẻ địch trên chiến trường, bán đứng bí mật quân đội Hoa Hạ, sau khi bị bắt thì nhân cơ hội trốn thoát. Cho đến giờ anh ta vẫn đang bị giam giữ tại nhà giam của quân đoàn Côn Luân. Anh ta có thể xin nghỉ phép trở về nhà tham gia buổi họp thường niên của gia tộc họ Sở, tất nhiên là do tôi đặc biệt chiếu cố. Sau khi nghe Mục Hàn giải thích xong, Sở Nhậm Hành lại cảm thấy trời đất quay cuồng một lần nữa. Ngay cả đứng cũng không vững, thằng khốn nạn, thì ra mày là lính đào ngũ, Sở Nhậm Hành tức tối mắng mỏ. Chẳng trách khi mày quay về lại không mặc quân trang, cách chương.